một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3063, đại kết cục 34, góc truyện audio.com, người đàn ông hít vào một hơi khí lạnh, Giác Mạc sao? Không phải là muốn lấy Giác Mạc từ mắt người phụ nữ này đấy chứ? Nếu không thì là cái gì? Anh còn thấy cô ta đáng thương sao? Người phụ nữ đê tiện như vậy, tự tạo nghiệt không thể sống. Chậc chậc, không được, anh ta không thể làm như vậy. Vân Na đột nhiên sợ hãi tựa vào cạnh tường, trong lúc vô ý nghe được tin tức này, cô ta không thể tin được Mộ Nhã Chiết lại tàn nhẫn như vậy. Gì mà không thể làm như vậy? Con đàn bà khốn nạn, đây là do cô thiếu nợ, nên trả. Sớm biết như vậy, sao lúc trước lại làm chuyện đó? Cô nói xem, địa vị của chị cô là cô Mộ cao quý, cô không muốn sống tốt đẹp, muốn tạo nghiệt như vậy làm gì? Hô hấp của Vân Na đột nhiên dồn dập, cô ta há miệng thở dốc, nói cái gì cũng không nên lời. Hóa ra, Mộ Nhã Chiết giữ cô ta lại, vừa không xử lý cô ta, cũng không hành hạ cô ta, là vì đôi mắt của cô ta. Rốt cuộc thì cô ta cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà quyết không thể để như vậy. Cô ta không sợ đau đớn, mà là không cam lòng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà đối xử với cô ta như vậy? Chẳng lẽ trời xanh còn ngại chưa hành hạ dày vò cô ta đủ sao? Đôi mắt của cô ta có thể cho bất luận kẻ nào, nhưng mà tuyệt đối không thể cho Vân Thi Thi. Cái tên này, làm cô ta hận thấu xương. Sau khi Mộ Nhã Chiết rời đi, Vân Na biết được chuyện này, tâm tình rất lâu không khôi phục được, cô ta không ngừng tranh cãi ầm ĩ, thậm chí không từ thủ đoạn chọc giận những người đàn ông trông coi cô ta, chỉ mong bọn họ có thể tức giận, đánh chết cô ta. Nhưng mà kích động khẩn trương qua đi, cô ta đột nhiên nghĩ thông suốt, cũng không ầm ĩ, cảm xúc giống như chết trong đầm nước, không hề gợn sóng. Cô ta nghĩ thông suốt một chuyện, còn âm thầm chuẩn bị, nên tiến hành như thế nào? Buổi tối một ngày, vài người nấu cơm, dự định ăn cơm, Vân Na ngồi ở trên giường đột nhiên nói, tôi muốn ăn cơm. Người đàn ông vừa nghe cảm thấy ngạc nhiên, người phụ nữ này chưa bao giờ đồng ý ngoan ngoãn ăn cơm, hơn phân nửa đều dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì, có đôi khi bọn họ sợ dịch dinh dưỡng không đủ, sẽ cố chấp đút cô ta ăn, nhưng cô ta tuyệt đối không phối hợp. Hiện giờ cô ta chủ động muốn ăn gì đó, người đàn ông cảm thấy rất bất ngờ. Người đàn ông nói, sao đột nhiên lại nói muốn ăn cơm thế? Trước kia không phải không chịu ăn cơm sao? Đã đói bụng, muốn ăn thịt, muốn ăn cơm, không được sao? Vân Na hùng hổ nói, ánh mắt hung ác. Người đàn ông vừa thấy thái độ này của cô ta càng tức giận, con đàn bà thối tha này, nói chuyện tử tế với cô giống như con chó điên làm gì? Vân Na cười lạnh nói, tôi muốn ăn cơm, nếu các người không cho, vậy không ăn nữa. Vài người liếc nhau một cái, nghi ngờ trong lòng, lại càng cảnh giác. Cô lại muốn giở thủ đoạn gì đây? Vân Na lại giận quá thành cười, các người trói hai tay hai chân tôi có thể giở trò gì được. Huống hồ, nhìn các người xem, người đàn ông cao to như vậy, chẳng lẽ còn sợ một người phụ nữ sắp tàn phế như tôi sao? Cái miệng của cô đúng là nhanh mồm nhanh miệng, được rồi, hiểu rồi. Người đàn ông lấy cơm cho cô ta, gắp rau và thịt, sau đó đi đến bên giường, nói muốn đút cho cô ta ăn. Vân Na lại nói, tôi tự mình ăn. Cái gì, mở còng tay cho tôi tự mình ăn. Vân Na vừa nói, vừa giữ tợn chừng mắt nhìn anh ta, tôi sẽ không ăn đồ anh đút. Người đàn ông tức giận, rốt cuộc không? Góc truyện audio.com, còn kiên nhẫn, làm cái gì thế? Tôi đút cô, đừng có mà giở trò, tôi không ăn đồ anh đút, cách chương.